Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Vệ tinh mang tới ảnh chụp. Sky theo bản năng không để ý đến đồng hương, từ ngữ này. Nàng trong đầu đã bị mặt trăng cho chấn mộng. Trên mặt trăng có ánh sáng sao? Không biết, có phải hay không là đen như mực? Ếch, hình như truyền về phi hành gia trong tấm ảnh. Cũng là có ánh sáng. Bất quá hình như rất yếu ớt. Nha, không biết, ẩn vào qua mặt trăng người thực tình không cách nào cảm thụ. Nghe nói trên mặt trăng trọng lực rất nhỏ a, là địa cầu 1/6 đâu. Nhảy một chút có thể hay không nhảy vào trong vũ trụ đi. Phàm nhân tự nhiên không cần cái này lo lắng a. Nhưng nàng là inhuman ai. Làm không tốt thật có thể bay đi vũ trụ đây. A, thật là khủng khiếp. Cảm thụ một chút viên này cục đá nhịp đập. Kino nhặt lên một viên cục đá. Đặt ở Sky trong lòng bàn tay. A, nhìn xem lòng bàn tay cục đá. Sky có chút ngạc nhiên. Dụng tâm cảm thụ. A, nhắm mắt lại. Dụng tâm. Sky rất nghe lời, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao nhíu mày, đều cảm giác không thấy cục đá nhịp đập. Cuối cùng, thật dài thở ra một hơi. Thật có lỗi. Ta, thử lại một chút. Kino nhẹ nhàng gõ cục đá một chút. Tảng đá mặt ngoài lập tức phát ra nhẹ nhẹ vù vù. Run rẩy âm thanh, Sky từ từ trợn tròn trong mắt. Cái này, thật sự có a. Sau đó nhắm mắt lại, nói một mình, ta cảm giác đến rồi. Bọn chúng tại chuyển, thuận chiều kim đồng hồ. Không, nghịch thời nhầm vào xoay tròn. Ngô, khi thì thuận chiều kim đồng hồ, khi thì nghịch thời nhầm vào. Sau đó thì sao? Sau đó ta nên làm thế nào? Cảm thụ cục đá nhịp đập, theo bọn họ quỹ tích, dùng nhỏ nhất lực lượng, đưa nó chấn vỡ. Kino nói, bành, cục đá qua trong dây lát bể vô số khối, to to nhỏ nhỏ, nhìn ra được lực lượng của nàng vẫn như cũ không cách nào thuần thục trưởng khống. Kino hơi nhíu xuống lông mày, hắn cảm giác được, Sky vẫn như cũ dùng rất khổng lồ sóng chấn động lực lượng. Tuy nhiên đã so trước kia rất ít đi, nhưng vẫn như cũ không đạt được tiêu chuẩn của hắn. Tuy nói chỉ dùng 0.1 phân lực, nhưng nếu như dùng các loại so lực lượng đánh nát 1 mét thạch đầu lời nói, nàng liền sẽ bắt đầu bị thương. Vẫn chưa được, ngươi nhìn ta. Kino gùng đầu, ngón tay cụ hiện hóa một viên, ước chừng trứng chim cút lớn nhỏ, chấn cầu. Đánh úp về phía nơi xa 30 mét cự thạch. Sau đó tải, chấn cầu, xâm nhập 30 mét cự thạch trong nháy mắt. Cả khối cự thạch trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Qua, Sky o lên miệng. Dựa theo người vừa rồi lực lượng, các loại so phóng đại đánh nát viên này cự thạch lời nói, người toàn bộ hai tay liền muốn phế đi. Kino lắc đầu thở dài. Ta muốn ngươi dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Ngươi ngoại trừ dùng tay bên ngoài, không cách nào dùng những địa phương khác thi triển năng lực sao? Tỷ như, Kino nhấc chân đạp đi ra, mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số mạng nhện. Hắn cũng vô dụng lực lượng nhiều lắm, nếu không liền muốn náo ra người làm động đất. Chung quanh đây mặc dù khu không người, nhưng một khi động đất, tác động đến phạm vi thế nhưng là rất rộng. Sau đó hắn lại dùng thủ kích nát không khí, thở mạnh bên trên hiện đầy mạc nhện dạn nứt văn, người mặt thở mạnh đều có thể chấn vỡ. Sky lại lần nữa o lên miệng. Vạn vật đều có nhịp đập của mình quy luật, chỉ cần ngươi dụng tâm, luôn có thể phát giác bọn chúng, mà ngươi liền có thể dùng nhỏ nhất lực lượng chiếm được lớn nhất ích lợi. Tiếp tục luyện đi, trong khoảng thời gian này ta liền cùng ngươi sống ở chỗ này. Kino nói. A, trên thực tế hắn có thể dùng Kino chi thư hấp thu Sky lực lượng, sau đó lại trả lại cho nàng. cứ như vậy liền không có tác dụng phụ rồi. Nhưng hắn tạm thời còn không muốn làm như vậy. Thứ nhất, hắn nghĩ nhìn xem có thể hay không điều giáo đi ra. Thứ hai, hắn cũng không xác định Sky có nguyện ý hay không cùng hắn đi. Hắn chưa từng ép buộc người khác. Nếu như Sky nguyện ý lưu lại nơi này cái Marvel địa cầu, hắn mặc dù sẽ có chút thương cảm, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép đem người bắt đi. Liên tiếp ngây người nửa tháng, Sky cuối cùng có thể làm được, gặp hơi, rồi. Đương nhiên, cánh tay của nàng cũng thiếu chút mà gãy mất. May mà chống tới. Sau đó một ngày, Kino trực tiếp ôm lấy Sky, mở ra đạo tiêu cửa truyền tống. Đi, chúng ta đi mặt trăng đi dạo một vòng. Mặt trăng, Sky trực tiếp trợn tròn mắt, không ngừng giãy giụa lấy. Chờ một chút, chờ sau đó, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Âm thanh bên trong, Sky biến mất ở núi Nazca. Đợi nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình, trời à, nhìn thấy hoang vu tái nhợt mặt trăng nham, Sky con mắt đảo một vòng, ngất đi, sau đó lại bị Kino cho làm tỉnh lại. Vương tử thân công chúa tư thế, ta còn sống. Sky sau khi tỉnh lại, đầu tiên là sờ lên thân thể của mình, lại chảo một thanh mặt trăng nham thạch, sau đó dùng sức hít vào một hơi, làm cho nàng kinh ngạc phát hiện, trên mặt trăng lại là có không khí. Hơn nữa, không phải nói mặt trăng đến gần vô hạn chân không? Ban ngày 180 độ, ban đêm 180 độ sao? MMP, ta chẳng lẽ học vật giả lý? Sau đó nàng liền phản ứng lại, nhất định là Kino nguyên nhân. Sau đó, nàng chết ôm lấy Kino chân. Thật là sợ, nơi này tối quá, sẽ không rơi tại trong vũ trụ đi. Ngươi làm cái gì? Nàng ngẩng đầu hỏi. Chúng ta thân ở không gian trong gương bên trong, ngoại trừ không khí, nhiệt độ, phóng xạ bên ngoài, cái khác đều cùng mặt trăng đồng dạng. Kino giải thích, chúng ta không có tại mặt trăng. Đương nhiên trên mặt trăng a, chính ngươi nhìn nha. Kino đưa tay chỉ vào hắc ám trong vũ trụ, một viên tinh cầu màu xanh lam, nói. Sky trong nháy mắt con mắt lóe sáng lên, thật đẹp, ở trong không gian nhìn địa cầu quả nhiên là màu xanh da trời đây. Sau đó nàng liền buồn bực, đáng tiếc không có mang điện thoại, nếu không nhất định phải ghi chép lại. Kino gõ nàng cái ót một chút, buồn cười nói, chúng ta không phải tới đây đùa, tiếp tục đi, thật tốt quen thuộc năng lực của mình. Tại mặt trăng sao? Đương nhiên, mặt trăng trọng lực vì địa cầu 1/6, nó có thể trợ giúp người tốt hơn trưởng khống lực lượng của mình. Kino nói, cái gì a? Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn mang ngươi lai nguyệt cầu? Sky muốn nói MMP, 1/6 trọng lượng, cũng không tin ngươi làm không được, phí đến lấy muốn tới mặt trăng khủng bố như vậy địa phương sao? Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là hoạt động lên, tay đè tại mặt trăng nham bên trên, sau đó nàng dừng lại, ta sẽ không đem mặt trăng cho làm vỡ nát a. Một câu tự kỷ, ngươi nếu như có thể đem nó cho trần vỡ lời nói, ta cũng không cần mang ngươi lai nguyệt cầu huấn luyện. Kino im lặng, có thể, ta sợ mình bị đánh bay. Sky vẫn là rất hơi sợ. Yên tâm, ta sẽ nắm lấy ngươi. Kino cười, một cái làm không tốt, chỉ sợ thật sự sẽ phản chấn đi ra đây. Dù sao trọng lực 1/6, ở địa cầu dùng sóng chấn động, chính mình đều biết bay ngược đâu, càng không nói đến trên mặt trăng rồi. Bành, thi triển năng lực thời điểm, Sky quả quyết phát hiện vấn đề, thân thể thật yếu ớt, mềm bồng bềnh, bình thường tùy tiện liền thi triển ra lực lượng, hiện tại làm sao cũng không thi triển ra được rồi. Một cái dùng sức quá mạnh, thân thể của nàng liền sẽ hướng không trung bay lên, bị hù nàng đều không dám quá mức dùng sức. từng chút, cẩn thận điều động lấy dị năng của mình, tận lực khống chế lại. Mà đang ở lúc này, lão Mỹ một cái vệ tinh xẹt qua bọn hắn trên không. Quay chụp xuống một tổ ảnh chụp, Infinity phóng đại về sau lại là một tổ dấu chân. Lập tức kinh hãi toàn bộ cục hàng không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.